Chương 699, bốc hơi khỏi nhân gian. 699, bốc hơi khỏi nhân gian. Đao quang kiếm ảnh, vậy đại khái chính là giang hồ vốn hẳn nên có chân thực khắc họa, mà yêu hận tình cừu mới là cái này máu tanh vị bên trong vật điều hòa, ít đến thương cảm. Lúc trước Lý Huyền Nhất 13 cái chữ bí quyết Lữ Thụ đã sớm rèn luyện, nhưng kiếm đạo là thiên biến vạn hóa, Lữ Thụ tại Hải công tử chỉ điểm sau vẫn có lòng muốn nhảy ra cái này 13 cái chữ bí quyết lồng chim để hoàn thành của mình kiếm đạo. Luyện đến luyện đi nhưng thủy chung không thực tiễn cơ hội, làm tín ngưỡng lý luận bộ đánh tới, Lữ Thụ đối mặt như cũ có trên trăm nhân số, giống như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ đắm chìm. Đông đông đông tiếng bước chân vang lên lần nữa, Lữ Thụ đối cái này tiết tấu quá quen thuộc, lúc trước Francesco chính là muốn dùng cái này bí thuật đến trói buộc Lữ Thụ, để Lữ Thụ toàn thân huyết mạch, trái tim, thậm chí là 36.000 cái lỗ chân lông đều đi theo đối phương bước chân bị điều khiển, có nhân một kiếm từ khía cạnh chém tới. Lữ Thụ cúi lưng quay người một kiếm vẫy đi liền đem đối phương thập tự trường kiếm từ đó bổ ra, đối phương căn bản nhìn không thấy thừa ảnh, vô hình thừa ảnh nghịch màn mưa đối diện mà đi thời điểm, ai cũng không nghĩ tới thập tự kiếm sẽ đoạn, nhân sẽ chết, một kiếm này thực sự quá gọn gàng mà linh hoạt, thật giống như ngươi muốn bẻ gãy một cây đũa, liền chân bẻ gãy, cây kia đũa ở trước mặt ngươi không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn thập tự trường kiếm từ trước đến nay là châu Âu tốt nhất chế thức vũ khí. Thế nhưng là Lữ Thụ trong tay vô ảnh mũi kiếm lại không chút nào trở ngại đem nó một kiếm hai đoạn, không muốn đơn độc lên, có nhân tại trong đêm mưa tỉnh táo chỉ huy, Lữ Thụ trên người trói buộc càng ngày càng nhiều, kia màu bạc quang huy từ tín ngưỡng lý luận bộ mà đến, Lữ Thụ tựa như là một cái con mồi đối mặt với trên trăm tên thợ săn, có nhân tại đội ngũ đằng sau lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, mục tiêu của chúng ta là phía sau ngươi các lô bang, hiện tại tránh ra chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, bao nhiêu người đều chết tại sắc đẹp lên, ngươi cần gì phải cút mẹ mày đi. Lữ Thụ chậm rãi nhấc lên thừa ảnh, đột nhiên bộc phát lực lượng khổng lồ, kiếm cương tràn trề, ngăn tại Lữ Thụ trước mặt tín ngưỡng lý luận bộ thành viên đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ có loại thủ đoạn này, kiếm cương quỷ tích rất thẳng thắn đi thẳng về thẳng, muốn giết người. Thế nhưng là tất cả mọi người kinh ngạc kiếm cương thời điểm, Lữ Thụ trong thân thể thi cẩu cùng phục thủy đã lặng yên mà ra, quỷ tích vận hành sát mặt đất mở ra trên đất nước động, giống như phá sóng cano đâm thẳng nói chuyện người kia hai chân. Đọc truyện với truyenquenty.net. Người kia trong lúc nhất thời không phát giác, hai chân vậy mà liền như thế cùng nhau gãy mất, giết bọn hắn, tên kia cấp B cường giả làm sao cũng không nghĩ tới, cứ như vậy vừa thấy mặt công phu, đối phương vậy mà tại nhiều người như vậy trước mặt chém tới hắn hai chân, thi cẩu cùng phục thủy bị vây ở trong đám người tả hữu va chạm lại nhất thời ở giữa không cách nào trở lại Lữ Thụ bên người. Ánh sáng màu bạc bỗng gia tăng, lại để Lữ Thụ cũng cảm giác được áp lực tăng gấp bội, tựa hồ liền ngay cả đưa tay đều có chút khó khăn. Tín ngưỡng lý luận bộ thập tự trường kiếm trong không khí vạch ra vô số quang ảnh, trong xe lão thái thái cùng các đại thúc đều khẩn trương lên, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, thiếu niên kia mặc dù rất phí sức thậm chí đã bắt đầu thụ thương, nhưng thủy chung chưa từng ngã xuống, nhưng vào đúng lúc này, sắc trời một đạo thiểm điện như sắc bén dao giải phẫu tinh chuẩn cắt tại Lữ Thụ cùng tín ngưỡng lý luận bộ ở giữa ngân huy lên, cái này ngân huy lại bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, một đạo thiểm điện Lữ Thụ hết sức quen thuộc, là vĩnh hằng chi thương xuất thủ. Cũng chỉ có vĩnh hằng chi thương mới có thể như thế quả quyết bá đạo như vậy, làm ngân huy chặt đứt trong nháy mắt Lữ Thụ cảm giác vô cùng thống khoái, mà tín ngưỡng lý luận bộ nhân thì từng cái phản phất bị bí thuật thất bại phản vệ giống như sắc mặt đại biến, chỉ là tự hồ chỉ có Lữ Thụ thấy rõ, cái kia vĩnh hằng chi thương phía trên dày đặc vết rạn, cũng chính là trong chấp nhoáng này, Lữ Thụ mới rốt cục ý thức được các lô bang vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu. Lúc ấy cùng Takashima tiên dinh tác chiến thời điểm Lữ Thụ biết vĩnh hằng chi thương bị vỗ ra vết rạn, chỉ là Lữ Thụ vẫn cho là vĩnh hằng chi thương sẽ cùng chính mình thi cẩu, đặt ở tinh đồ bên trong tu dưỡng mấy ngày liền không sao, tiếp tục nhảy nhót tưng bừng, nhưng mà sự thật cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, các lô ba ngày đó bỗng nhiên không còn chút sức lực nào kém chút ngã sấp xuống, chính là bởi vì vĩnh hằng chi thương phía trên vết rạn đi, hắn bỗng nhiên tay giơ lên, nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia bạch cây ấn ký bỗng nhiên sáng lên màu trắng quang mang, đây là hắn lần thứ nhất thiết thực thực cảm nhận được cái này mai bạch cây tồn tại, còn không chờ hắn nghĩ lại, sau lưng các lô bang vậy mà đã ngã xuống nước mưa cạn đổ bên trong hôn mê bất tỉnh, nước mưa từ trên thân các lô bang tách ra, Lữ Thụ trong nháy mắt liền vì các lô bang chế tạo một cái cự đại khô ráo hoàn cảnh, không muốn nước mưa dính tại trên người nàng, ở trong mắt Lữ Thụ các lô bang là mỹ hảo, hắn không cho phép nước mưa đem các lô bang biến chật vật như vậy, Lữ Thụ đứng lặng trong mưa, trên cánh tay hắn, trên đùi vết thương chảy ra máu tươi đến liền bắt đầu khép lại cầm máu, trên mặt đất nước không ngừng nhảy hô ứng Lữ Thụ ý chí, Lữ Thụ bình tĩnh nói, nên kết thúc. Một trận mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, làm bầu trời trong xanh xuất hiện lúc, mặt đất trình độ bị cấp tốc bốc hơi, bản thân cái này liền muốn tiến vào mùa hạ, không khí nhiệt độ liên tục tăng lên, Nhưng mà sau cơn mưa không khí cũng không tươi mát, Oristono nhà ga trên mặt đất chỉ có thi thể cùng vết máu khô khốc, toàn bộ nhà ga đều là màu đỏ, chỉ có quỹ đạo bên cạnh một khối nhỏ mặt đất sạch sẽ không nhúng bụi trần, tựa như là có thần minh ở nơi đó ngừng chân qua. Oristono nhà ga một hồi đại chiến kinh động đến vô số tổ chức, tín ngưỡng lý luận bộ mấy trăm tên sát thủ vòng vây ở nơi đó lại không một may mắn thoát khỏi, mà bọn hắn đối thủ, chỉ có hai người. Loại này song phương về số lượng chênh lệch là để cho người ta rung động, nếu không phải tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ vẫn còn, chỉ sợ tín ngưỡng lý luận bộ danh dự sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tất cả mọi người coi là các lô bang cùng lữ thụ sẽ chết tại Oristono, kết quả không nghĩ tới, sự tình chính như các lô bang biểu ca nói, toàn thế giới đều xem thường thiếu niên kia. Có nhân bỗng nhiên ý thức được, một cái bình thường cấp B cường giả có thể có lợi hại như vậy sao? Nếu để cho thiếu niên này trưởng thành, chỉ sợ thiên la địa võng phải có cái thứ hai như là mới đình hầu khủng bố như vậy tồn tại. Mà lại, thiếu niên này cần phải so mới đình hầu trẻ tuổi hơn. Có ít người theo bản năng vừa muốn đem thiếu niên này bóc chết tại đảo Sardinia, bóc chết tại cấp B, cũng có nhân bắt đầu dao động, đến cùng còn muốn hay không đối thiếu niên này xuất thủ. Chỉ là, hai người kia tại sao trận chiến này giống như bốc hơi khỏi nhân gian giống như biến mất tại trong đêm mưa chẳng biết đi đâu, muốn bóp chết, cũng phải tìm được trước bọn hắn ở đâu mới được. Có người muốn đi tìm lúc ấy tại Lai Reo đoàn tàu bên trên lão thái thái bọn người điều tra, nhưng mà rõ ràng quan sát toàn bộ hành trình các hành khách lại đều đang nói không biết hai người hướng bên nào đi, bọn hắn tại trong xe nghỉ ngơi tới, căn bản cũng không có chú ý phía ngoài chiến đấu. Tin các ngươi tà, trong xe hơn 10 bộ thi thể, các ngươi tại trong xe nghỉ ngơi, cái này mẹ nó rõ ràng chính là không muốn nói, có thể các ngươi một đám bèo nước gặp nhau người bình thường tại sao phải giúp đôi tình lữ kia,